Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Dịch Vân khen thưởng. Chương 200, Dịch Vân khen thưởng, vâng, chấm ngoặc kép, Dịch Vân đã khôi phục bình thường. Hắn vừa nãy tim đập nhanh hơn, hô hấp ngưng trệ biểu hiện, đương nhiên cũng bị Thanh Sam ông lão hoàn toàn nhận biết được. Nhưng chuyện này cũng không hề kỳ quái. Có rất ít cái nào người trẻ tuổi ở Thái A Thần Thành trước mặt trưởng lão còn có thể duy trì thong dong. Không tới 13 tuổi, ngưng tụ thiên mục châu. Ngươi quả nhiên ở nhận biết phương diện có thiên phú hơn người. Thanh Sam ông lão tán thưởng Dịch Vân một câu. Hắn vừa nãy liền nghe đấu bồng đen người đã nói. Dịch Vân ở hái, dược phương diện, thiên phú rất cao, ngày thứ nhất, giao, tới, dược, thảo, thì có hơn 200 long lân phù văn, như vậy năng lực nhận biết, vượt xa người thường, cảm ơn kiếm ca trưởng lão tán thưởng. Dịch Vân cung cung kính kính trả lời. Thanh Sam ông lão ý tứ sâu xa nhìn Dịch Vân một chút. Hắn suy đoán, Dịch Vân hẳn là có chút đặc biệt cơ duyên. Ở Thái A Thần Quốc, thiên tài vô số, trước tiên muốn thành tựu đỉnh cao hùng chủ, thậm chí trở thành thánh hiền, không hề có một chút điểm cơ duyên quá khó. 500 năm vừa ra nhân tộc thánh hiền, đa số là thiên tư trác hẹn, đồng thời đại khí vận gia thân, nắm giữ kinh thế cơ duyên người. Thái A Thần Thành thiên tài, có rất nhiều có cơ may của chính mình. Thanh Sam ông lão không thể không biết bất ngờ. Đương nhiên, những người trẻ tuổi thiên tài kỳ ngộ đặt ở Thái A Thần Thành trưởng lão loại này cấp bậc người đến xem, liền cơ bản không lọt mắt. Tử huyết cảnh võ giả cơ duyên đối với thánh hiền tới nói bình thường không có chút ý nghĩa nào. Coi như tình cờ có động tâm, bọn họ cũng sẽ không tranh đoạt. Làm thần thành trưởng lão, bọn họ đều có cơ bản vẻ mặt người chi lượng. Nếu như truyền ra thần thành trưởng lão cướp hậu bối cơ duyên chuyện như vậy, này Thái A Thần Quốc thật sự muốn danh tiếng quét rác. Vừa nãy Thanh Sam ông lão đã dùng thiên mục quét Dịch Vân toàn thân. Nếu như thật sự có thứ đặc biệt gì, hắn cũng nên chú ý tới. Nhưng là không có thứ gì. Thanh Sam ông lão suy đoán, Dịch Vân hẳn là ăn cái gì có thể xúc tiến hắn thần hồn lột xác thiên địa linh vật. Lời giải thích này hợp lý nhất. Người lần này trên giao thiên quần Tử Dương Sâm là một cái công lớn. Chỉ tiếc Tử Dương tham chủ thể đã bị hao tổn, dược lực trôi qua rất nhiều, thần thức cũng phá nát. Nó hiện tại giá trị đại khái chỉ có hoàn chỉnh thiên quần Tử Dương Sâm 1/3. Bất quá, bản tọa cũng sẽ không nhỏ khí, khen thưởng đồ vật của ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Nghe xong Thanh Sam ông lão, Dịch Vân trong lòng cuối cùng vô đại đại thở phào nhẹ nhõm. Không đề cập tới khen thưởng sự tình, đầu tiên hắn qua ải rồi. Vừa nãy đối mặt kiếm ca trưởng lão, Dịch Vân áp lực rất lớn, chỉ lo ra chút gì sai lầm. Cái này kiếm ca trưởng lão hay là đối với hắn có hoài nghi, nhưng là đối phương đã dò xét qua mình, cái gì đều không tra xét đến. Ta cho ngươi 10.000 long lân phù văn, còn có 3 cái vinh quang điểm khen thưởng. Kiếm ca trưởng lão nói, lấy ra một viên cổ kính lệnh bài, một đạo thần thức bay vào lệnh bài bên trong, một loạt lít nhà lít nhít long lân phù văn liền bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân mắt thấy này tầng tầng lớp lớp long lân phù văn, như ngực hiến đầu hoài giống như bay vào thân phận của chính mình lệnh bài bên trong. 10.000 long lân phù văn, có những này long lân phù văn, mình có thể một hơi tiến vào hoang thần điện gần như một cái cả ngày thời gian. Một cái cả ngày, không chỉ có thể hấp thu thái cổ di chủng năng lượng nguyên khí, còn có thể tìm hiểu người đầu tiên nhận chức thành chủ lưu lại pháp tác chân ý. Có thể việc làm quá nhiều. Đương nhiên, Dịch Vân biết này 10.000 Long Lân phù văn kỳ thực không coi là quý giá. Quý giá nhất vẫn là ba người kia vinh quang điểm. Vinh quang điểm đối với Thái A Thần Thành hết thảy người thí luyện tới nói là cực kỳ quý giá đồ vật. Xin hỏi, vinh quang điểm có thể hối đoái cái gì? Dịch Vân lo sợ hỏi. Kiếm ca trưởng lão khẽ mỉm cười, lấy ra một viên ngọc giản ném cho Dịch Vân. Đây là chữ thiên ngọc giản thứ hai đẳng cấp khen thưởng. Phàm là hối đoái chữ thiên khen thưởng đều muốn dùng đến vinh quang điểm. Này ngọc giản bên trong đại đa số đồ vật ngươi đều có thể đổi được nổi lên. Dịch Vân tiếp nhận cái này ngọc giản, nhận biết chìm vào ngọc giản bên trong. Này ngọc giản bên trong là một kiện bí bảo, có vũ khí, có đan dược, có xá lợi, chẳng những có bảo vật văn tự miêu tả, hơn nữa còn có đồ hình thiên hoa kiếm, giá cả 1.000 Long Lân phù văn, một điểm vinh dự điểm. Dịch Vân ở một bên nhìn thấy này thiên hoa kiếm hình ảnh. Đó là một thanh toàn thân đen thui trường kiếm, dùng mãng bao da bao bọc. Chỉ là xem hình ảnh, cũng có thể cảm giác được nó sắc bén cùng sát khí. Thiên hoa kiếm, do thiên ngoại thần thiết chú tạo, xuất từ thiên kiếm gia tộc đại sư tay. Thân kiếm văn khắc trận pháp, kiếm thành thời gian, hòa vào một ít thái cổ di chủng chi, tinh, huyết tế luyện mà thành. Cái thứ nhất vũ khí, Dịch Vân không thế nào cảm thấy hứng thú. Thái cổ di chủng, tinh, huyết chế tạo thần binh lợi khí đương nhiên được. Nhưng là đối với mình mà nói, quá xa xỉ, bao quát còn có cùng thiên hoa kiếm gần như đẳng cấp cung. Đao. Dịch Vân cũng đều chỉ là nhìn một chút, liền từ bỏ. Bây giờ đối với Dịch Vân mà nói, nhiệm vụ thiết yếu là tăng lên thực lực của chính mình, mà không phải mượn ngoại vật. Dịch Vân tiếp theo nhìn xuống, càng về sau đồ vật liền càng là quý giá. Vừa bắt đầu bảo vật giá cả đều chỉ là một cái vinh quang điểm, 1.000 Long Lân phù văn, mặt sau thường thường có 10.000 Long Lân phù văn, mấy vạn Long Lân phù văn, thậm chí 10 vạn Long Lân phù văn, còn có cần hai cái vinh quang điểm, Long Tủy xá lợi, giá cả 1.000 Long Lân phù văn, hai điểm vinh dự điểm. Do vương cấp hoang thú luyện thành Long Tủy xá lợi, có thể khiến người ta tẩy, tinh, phạt tủy, đột phá bình cảnh. Ngọc giản bên trong có thể cung hối đoái xá lợi đan dược rất nhiều, nhưng Dịch Vân đối với những này không có quá nhiều hứng thú. Hắn đã có tử tinh, tu luyện dùng năng lượng căn bản không thiếu. Hắn nếu như thiếu đan dược, lúc đó ở canh tử dược sơn thời điểm, Dịch Vân sớm đã dùng tử tinh cầm thiên uẩn tử dương sâm hút cái không còn một mống. Hiện tại mạo hiểm đem thiên uẩn tử dương sâm giao tới, vì là chính là đổi những kia hắn thiếu hụt tài nguyên. Lại làm sao có khả năng đem ra đổi đan dược cùng xá lợi đây. Dịch Vân tiếp theo đi xuống phiên. Mà lúc này hắn rốt cục nhìn thấy một cái để hắn tâm thần chấn động bảo vật. Thái A Thánh Pháp ba vị trí đầu quyển, giá cả 10.000 Long Lân phù văn, hai điểm vinh dự điểm. Dĩ nhiên là Thái A Thánh Pháp. Dịch Vân mí mắt nhẹ nhàng nhảy. Thái A Thần Quốc khai quốc hoàng đế lưu lại điển tịch. Sau khi Thái A Thần Quốc các đời quân chủ, bao quát Thái A Thần Thành thành chủ, đều thử nghiệm ở Thái A Thánh Pháp gia nhập thuộc về mình lý giải. Trăm nghìn vạn năm đến, cái trò này Thái A Thánh Pháp có thể nói là bao la, tinh, sâu. Tượng trưng Thái A Thần Quốc võ đạo thành tựu tối cao. Nó là Thái A Thần Quốc hoàng gia truyền thừa hạt nhân. Như là Long Cân Hổ Cốt Quyền như vậy cấp bậc thấp hơn, nhưng cũng vô cùng thực dụng công pháp. Thái A Thần Quốc có thể không kiêng dè chút nào công khai đi ra ngoài. Mà Thái A Thánh Pháp làm Thái A Thần Quốc lập quốc hòn đá tảng một trong. Hoàng tộc vẫn đối với cái đó cầm khống đến phi thường nghiêm ngặt. Thái A Thánh Pháp, quả nhiên có đổi. Dịch Vân con mắt tỏa sáng. Công pháp, đối với Dịch Vân mà nói quá trọng yếu rồi. Dịch Vân đến Thái A Thần Thành thử luyện, xá lợi, đan, dược, không hề thiếu. Thế nhưng công pháp hắn nhưng hoàn toàn không có. Hắn lần này đem thiên uẩn tử dương sâm trên, giao. Cũng chủ yếu là hướng về phía đẳng cấp cao công pháp đến. Thiên uẩn tử dương sâm ẩn chứa năng lượng tự nhiên quý giá. Nhưng là đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, hút quá nhiều, hiệu quả cũng là yếu đi. Hắn căn bản cũng không có công pháp để tiêu hóa, điều động những năng lượng này. Chỉ bằng này cơ sở, tính, lòng cân hổ cốt quyền. Căn bản là không có cách chống đỡ Dịch Vân đến tiếp sau tu luyện. Vừa nãy ở trên giáo trường, hắn giơ lên hồng hoang chi tiễn hướng về tử ô cương trên tường, xuyên, thời điểm. Dịch Vân cũng cảm giác được mình bởi vì công pháp không đủ, mà khó có thể khống chế trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Nếu như có một bộ cao cấp bậc luyện thể công pháp, hay hoặc là thao khống nguyên khí công pháp, này Dịch Vân thực lực có thể trở lên một đẳng cấp. Thái A Thánh Pháp sau khi, Dịch Vân lại nhanh chóng xem lướt qua cái khác bảo vật, trong đó công pháp bí tịch một loại Dịch Vân đều đặc biệt lưu ý. Nhưng mà chọn tới chọn lui, Dịch Vân vẫn là quyết định tu tập Thái A Thánh Pháp. Này Thái A Thánh Pháp nói là công pháp, kỳ thực bên trong còn ẩn chứa công kích chiêu thức, pháp tắc chân ý, còn có thân pháp kỹ xảo, là một bộ tổng hợp, tính, võ đạo điển sách vở. Ở chữ, thiên, thứ hai chờ, ngọc, giản bên trong. Nó hệ thống đầy đủ nhất, cũng thích hợp nhất Dịch Vân. Đương nhiên, giá cả cũng quý nhất. Hiện tại Dịch Vân chỉ có thể đổi Thái A Thánh Pháp 3 vị trí đầu quyền. Thái A Thánh Pháp tổng cộng 9 quyền. 3 vị trí đầu quyền chỉ cần 2 cái vinh quang điểm. Quyền thứ 4 một quyền liền muốn 2 cái vinh quang điểm. Quyền thứ 5 thì lại muốn 3 cái vinh quang điểm. Lại sau này, quyền thứ 6 là giá cả bao nhiêu? Nơi này liền không có nói tới. Cho tới Thái A Thánh Pháp 7, 8, 9, 3 quyền, này đã là thuộc về Thánh Hiền lĩnh vực. Bình thường võ giả cả đời này đều tiếp xúc không tới. Trên thực tế, đối với tuổi trẻ Tuấn Kiệt mà nói, 3 vị trí đầu quyền đã đầy đủ, có thể tu thành 3 vị trí đầu quyền người, đã đủ để ngạo thị Thái A Thần Thành rồi. Quyết định, Thanh Sam ông lão hỏi Dịch Vân nói. Dịch Vân trịnh trọng gật đầu, bất quá làm ra quyết định trước, vãn bối có một việc muốn thỉnh giáo kiếm ca trưởng lão. Ồ, nói đi, là như vậy, vãn bối vừa nãy nghe kiếm ca trưởng lão nói, cái này, ngọc, giản, chỉ là chữ, thiên, ngọc, giản thứ hai đẳng cấp khen thưởng. Vãn bối muốn biết, chữ, thiên, ngọc, giản đẳng cấp thứ nhất khen thưởng bên trong. Đều có chút cái gì? Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong ánh mắt lóe qua một ít tinh mang. Hắn muốn ở Thái A Thần Thành thi thố tài năng. Thời gian mấy năm qua, có một hạng hạng thành tựu chờ đợi hắn đi khiêu chiến. Hắn muốn nhìn một chút Thái A Thần Thành bên trong đến cùng có cái nào chí bảo có thể làm mục tiêu của hắn theo đuổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.